Không gian trở nên nặng trĩu, dù Emmy định lên tiếng thì hắn đã nói trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net